Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, khiếp sợ thế giới sự kiện. Lịch sử cơ làm lớn hải tặc ngươi nên sẽ có chút phong độ. Mời đồng ý ta trước làm tự giới thiệu. Monkey D. Bình Phàm, đến đây tiếp viện hải quân trung tướng. Là trung tướng đại nhân. Trung tướng đại nhân nhanh mau cứu Suru trung tướng. Nàng bị hải tặc trói lên thuyền. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh sư tử vàng lịch sử cơ dĩ nhiên cũng sẽ làm ra bắt cóc nữ nhân. Hoạt động, chúng ta đánh cuộc như thế nào, ngươi coi là viên kia hành. Xứng sao cùng ta đánh cuộc? Lẽ nào sư tử vàng sợ ta tên tiểu quỷ này hay sao? Bình Phàm không đợi sư tử vàng đáp lời. Kính cố nói, liền đổ Suru. Nếu như ta thắng, ngươi liền thả Suru. Nếu như ta thua, vậy ngươi thì có hai người chết rồi. A hát, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, chỉ bằng ta lúc gặp đệ đệ. Điều kiện này đủ tiểu quỷ có gan. Ta nhường ngươi ba chiêu. Ta đây sẽ không khách khí. Bất quá tại trước đây. Trước sạch hạ tràng. Chỉ thấy Bình Phàm nhảy xuống Andrew. Sắp tới đem rơi xuống trên mặt biển lúc trong nháy mắt phát động năng lực kỳ băng hà. Toàn bộ ngoài khơi phương viên 10 cây số hải thủ đô nước bị đóng kết. A hát, có ý tứ. Bây giờ có thể bắt đầu rồi. Bình Phàm đứng ở băng lên. Bình Phàm trong nháy mắt phát động công kích. Cào, ác ma chân trái đầy vũ trang sắc ngang ngược chân trái. Hung hăng đá về phía sư tử vàng. Phanh, Bình Phàm cùng sư tử vàng thân thể giáp nhau. Đồng thời mãnh liệt khí lưu từ thân thể hai người chỗ tản mát ra. Tiếng đánh nhau không ngừng. Mắt thường khó gặp tốc độ. Hai người nhanh chóng chạm vào nhau. Trong nháy mắt dưới chân lớp băng bị phá vỡ. Đại lượng nước biển dường như bị khống chế giống nhau. Hướng không trung tụ tập. Một cái to lớn thủy long chiếm giữ trên không trung. Trông coi tiểu quỷ. Rít gào. Thủy long. To lớn thủy thể nhằm phía Bình Phàm. Kỳ băng hà. Trong nháy mắt thủy long bị đông thành khối băng. Bất quá ở sư tử vàng dưới thao túng vẫn đánh về phía Bình Phàm. Long chảo. Đen nhánh móng vuốt trong nháy mắt chộp vào băng long trên. Bộp một tiếng băng long vỡ thành mảnh nhỏ. Bình Phàm cùng sư tử vàng tranh đấu càng ngày càng lớn mạnh. Bọn họ hiện trường cũng không ngừng bị di động. Ba ngày sau, Bình Phàm mất đi khí lực toàn thân nằm ở một cái hoang vu trên đảo nhỏ. Ngực một cái vết thương thật lớn biểu thị đã từng chiến đấu kịch liệt. Đối diện sư tử vàng lịch sử cơ. Quỳ trên mặt đất thở dốc khí thô. Tiểu quỷ còn là ta thắng. Bình Phàm lộ ra vui vẻ cười. Người thắng. Mặc cho ngươi xử trí. Bất quá. Tiểu quỷ ta thay đổi chủ ý. Lần sau ta muốn đường đường tránh tránh đánh thắng ngươi. Mà không phải dựa vào loại này thể lực hao hết phương thức. Phải. Lần sau. Ngươi không có cơ hội. Tiểu quỷ ta đi trước. Ngươi đừng chết quá nhanh. Xem ra thế giới này. Không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Trông coi đi xa sư tử vàng mất đi toàn bộ thể lực Bình Phàm hôn mê đi. Không biết qua bao lâu Bình Phàm tỉnh lại. Phát hiện mình nằm ở trong phòng. Trông coi bên cạnh ghé vào bên giường ngủ trong BK. Không tự chủ vuốt ve mái tóc của nàng. Ngươi rốt cục tỉnh. Làm ta sợ muốn chết. Còn tưởng rằng lại cũng không nhìn thấy ngươi đâu. Ô ô ô. Các ngươi là làm sao tìm được ta. Ngày đó chúng ta chạy tới sau phát hiện bị băng phong băng hải tặc. Chúng ta cứu Suru trung tướng sau. Theo may mắn còn tồn tại xuống hải tặc nói. Ngươi và sư tử vàng vừa đánh vừa lui hướng tây phương hướng đi. Chúng ta liền lái thuyền tìm ngươi. Cũng tìm 3 ngày cũng không tìm được. Cuối cùng chúng ta gặp sư tử vàng. Vậy hắn không có làm khó các ngươi. Không có. Lúc đó phi trên không trung sư tử vàng hướng chúng ta kêu gọi. Phía dưới hải quân nghe cho kỹ. Ở phương Tây 50 bên trong đảo nhỏ vô danh trên có cái người của các ngươi. Nhanh cứu hắn. Đi trễ có thể cũng không cứu. Cứ như vậy chúng ta tìm được hôn mê ngươi. Ngươi thật khờ. Nếu như sư tử vàng giết các ngươi. Ta sẽ rất thương tâm. Lần sau đừng có như vậy được không? Ta không muốn ngươi ly khai ta. Lúc này Suru đi đến. Người đã tỉnh. Nhìn trước mắt tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp Suru. Không biết thế nào trong nháy mắt Bình Phàm lại có như vậy điểm tâm di truyền. Bị một mực nhìn chằm chằm Suru. Cảm nhận được bình thường ánh mắt. Nhìn cái gì vậy tiểu sắc quỷ. Nói xong Suru không tự chủ đỏ mặt. 10 ngày sau bình thường quân hãm. Thành công đã tới dê một tất yếu. Cứ điểm chủ tướng chuẩn đại tướng Sengoku. Mang theo tất cả tướng tá quan. Đối với bình thường đến tiến hành rồi nhiệt liệt được hoan nghênh. Bình Phàm trung tướng. May mắn ngươi ở đây thời khắc mấu chốt địa phương. Chặn sư tử vàng tiến công. Bằng không chúng ta đem hai mặt thụ địch. Vậy hậu quả khó mà lường được. Ha ha. Nhìn sao. Ta thì nói ta Bình Phàm đệ đệ nhất định sẽ làm ra chuyện không bình thường món. Gáp vừa nói vừa đem một bả điềm điềm khuyên nhét vào trong miệng. Chọn pháp không có quá nhiều nói. Chỉ nói câu vậy mới tốt chứ. Được rồi. Lần này bình thường công tích đã đăng báo hải quân tổng bộ. Hậu thiên chúng ta muốn cùng Lôi Đức ở Lion quyết chiến. Trận chiến này chuyện liên quan đến trọng yếu. Mời các vị đang ngồi chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này hải quân nguyên soái thu được về bình thường chiến báo. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt tiểu gia hỏa đều mạnh mẽ như vậy. Xem ra lại là một đại tướng hạt giống tốt. Hai ngày này tất cả mọi người nằm ở khẩn trương trạng thái. Dê một tất yếu toàn bộ bầu không khí đều cùng ngưng trọng. Ai cũng không biết hai ngày sau đại chiến người nào có thể còn sống sót. Hải tròn nghiêm ngặt 1482 cuối năm. Hải quân cùng hải tặc liên minh đại hội chiến đấu. Trở thành khiếp sợ cả thế giới sự kiện. Bị lịch sử xưng là hải tặc vương tuyển bạt chiến. Sau trận chiến này, hải tặc triệt để gây dựng hải tặc ở Lion phong tỏa toàn bộ Grand Line nửa đoạn sau. Trận chiến này trở thành hải quân cường đại bước ngoặt. Ngày mai sẽ phải tiến hành lớn quyết chiến. Trong BK đến lúc đó ngươi nhất định phải tiểu tâm sống. Xem thế không đúng liền phải kịp thời chạy trốn nghe chưa? Trong BK cũng không trả lời. Chỉ là yên lặng trông coi Bình Phàm. Rốt cục lấy hết dũng khí hỏi. Bình Phàm ngươi đến cùng có yêu ta hay không? Cái này sao? Bình Phàm đang ở thời điểm do dự. Tiểu nha đầu ái tình cũng không phải là miễn cưỡng. Suru đột nhiên ra hiện tại hai người bên cạnh. Bình Phàm có thể cùng ngươi đơn độc nói chuyện sao? Bình Phàm ta là trực tiếp người. Ta thích lên rồi ngươi. Từ ngươi từ trên trời giáng xuống một khắc kia. Mặc kệ ngươi có chấp nhận hay không. Từ hiện tại bắt đầu ta muốn bắt đầu truy van ngươi. Suru thay đổi ngày xưa nghiêm túc nói nghiêm túc đến. Suru mặc kệ ngươi cũng tốt. Vẫn là trong BK cũng tốt ta đều không có biện pháp cho các ngươi đáp án. Các ngươi oán ta cũng tốt. Thất vọng cũng được. Ta cũng vô pháp giải thích. Ngươi cái này lớn hỗn đản. Suru giận đùng đùng đi. Bất quá ta sẽ không thả. Bình Phàm trông coi trên bầu trời lóe lên chợt lóe sao. Lúc này cảm giác là như vậy không hợp nhau. Kỳ thực Bình Phàm đáy lòng vẫn cảm giác có dũng khí. Hắn sớm muộn sẽ rời đi thế giới này. Vì vậy vẫn không dám nhận chịu ái tình. Phía trước trong BK cũng tốt. Bây giờ Suru cũng được. Lúc này thế giới hiện thật. Một đôi vợ chồng đang lấy lớn lao pháp lực tế luyện một cái hạt châu. Nếu như bị thần giới nhân phát hiện hạt châu này, sẽ kinh ngạc phát hiện hạt châu này ngay cả có tên chủ thần khí. Là thần giới thần linh tha thiết ước mơ chí bảo. Phàm Nhi mau nhanh lớn lên. Thời gian không nhiều lắm. Lúc này Bình Phàm chỉ là trong chỗ u minh cảm giác có dũng khí. Hắn còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Không thể hãm ở phía thế giới này trong. Vì sao có loại cảm giác này? Bình Phàm không còn cách nào giải thích. Chỉ là trong chỗ u minh cảm giác có dũng khí. Muốn hiểu rõ loại cảm giác kỳ quái này. Chỉ có thể thông qua giải khai cái thế giới này chân tướng một One Piece sao có ý tứ. Thế giới chân tướng đến cùng như thế nào? Cái thế giới này thủy rốt cuộc sâu bao nhiêu ai cũng không biết. E rằng có người biết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.